Hổ tế, chương 524, góc truyện audio.com, chương 524, trong những năm qua quả thực nhà bọn họ đã phải chịu quá nhiều sự khinh thường và cười nhạo. Nhà Tôn Bằng gặp rắc rối ở Trung Nguyên, nếu như bọn họ không quan tâm không chăm sóc thì thực sự không có cách nào nói nổi, nhất là bố mẹ cô đã từng khoe khoang về hải khẩu, bản thân cô không thể tháo dỡ việc làm của bố mẹ đúng không? Chỉ là Đường Mộc Viết là người quang minh lỗi lạc trong môi trường ở công ty, mọi người trong nhà họ Đường đều đi vào trong vũng nước đục, cô vẫn trong sạch sống khép kín, sao có thể phản bội thân thể của mình ngoại tình với Lý Minh Hiên. Dương Tiêu có thể nhìn ra Đường Mộc Viết muốn nói gì, anh cười nhẹ. Mộc Viết, anh biết chuyện này quần lên người anh là được rồi. Hà, anh sẽ không lại đến làm phiền người bạn kia của anh nhờ Lý Minh Hiên ra mặt giúp chứ? Đường Mộc Viết rất xấu hổ nói. Dương Tiêu cười nói, lần này anh sẽ không tìm anh ta, anh đi tìm đám người Kim Đại Trung và Hình Kiến, có lẽ bọn họ có thể giúp. Vậy thì, được rồi, Đường Mộc Viết đành chịu. Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu không chỉ bị tủi nhục mà còn bị coi thường, cuối cùng còn phải dọn sạch giúp đám người này, nghĩ lại cô cảm thấy chuyện này không công bằng với Dương Tiêu. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười, Mộc Viết em yên tâm đi, có lẽ không phải vấn đề lớn. Nhìn sự dịu dàng của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Viết càng cảm thấy nhà mình quá có lỗi với Dương Tiêu. Dương Tiêu, Đường Mộc Viết đột nhiên ngăn cản Dương Tiêu. Dương Tiêu kinh ngạc quay đầu lại nói. Mộc Viết còn có chuyện gì à? Ngay lúc Dương Tiêu quay đầu lại, Đường Mộc Viết nhanh chóng hôn vào mặt Dương Tiêu, sau đó đỏ mặt nhanh chóng chạy đi. Hít sau khi được Đường Mộc Viết hôn bất ngờ, Dương Tiêu không khỏi hít một hơi lạnh, cả người run lên. Người Dương Tiêu run lên, tay phải run rẩy sờ má của mình. Mộc Viết hôn mình, Mộc Viết chủ động hôn mình rồi. Lần trước Đường Mộc Viết hôn anh là lần tụ tập bạn học, Đường Mộc Viết uống phải thuốc, vì thế cố ý loạn tình mê hôn anh. Nụ hôn đó vẫn luôn để lại cho Dương Tiêu ký ức mới mẻ. Tối hôm qua có hai cơ hội tốt làm tình với Đường Mộc Viết, nhưng bất ngờ bị Triệu Cảm phá hỏng, khiến Dương Tiêu chán nản. Lúc này, Đường Mộc Viết đột nhiên hôn anh, không làm Dương Tiêu kích động mới lạt. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, bật chức năng camera lên nhìn khuôn mặt của mình, một vết son môi mờ, nhạt, khiến Dương Tiêu cảm thấy vui vẻ. 5 năm hai người không tiếp xúc gần, lần trước Đường Mộc Viết chủ động hôn anh là một chuyện ngoài ý muốn, điều này đủ để chứng minh Đường Mộc Viết thừa nhận anh. Tên đầu gỗ này hẳn là rất vui vẻ nhỉ. Sau khi chạy trốn, hai má Đường Mộc Viết nóng rực. Cô thực sự không ngờ mình sẽ táo bạo như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà cô lại cưỡng ép hôn Dương Tiêu, đây hoàn toàn không phải phong cách của cô. Tuy nhiên, nghĩ đến những năm qua Dương Tiêu luôn tôn trọng cô như khách, trái tim của Đường Mộc Viết tràn đầy cảm động sâu sắc. Nụ hôn này không là gì cả, sớm muộn gì cô cũng sẽ cùng Dương Tiêu làm chuyện đó. Cách chương.